Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846. Pokédex người nắm giữ bên trong duy nhất hùng hài tử, Battle Frontier, lại tên chiến đấu biên cương, là từ tên là Scott nhà đầu tư người dẫn đầu, cùng Pokemon Hiệp hội hợp tác về sau. Hấp thu nhiều tên cường đại trainer, cuối cùng hình thành, thuộc về Pokemon trainer nhạc viên. Trước mắt, huyền địa khu Battle Frontier sớm đã kiến thiết hoàn tất, Sinnoh địa khu Battle Frontier cũng chuẩn bị kết thúc, mà Battle Frontier ở Johto thì ở vào cất bước giai đoạn. Kurotaku lúc trước làm Battle Tower giải thi đấu quán quân, còn từng thu được tranh đoạt khai thác thủ lĩnh tư cách. Chỉ bất quá bị hắn từ bỏ rơi mất. Khi đó hắn tương đối ngoài đồng, muốn làm quán quân, hiện tại cũng không có gì tốt hối hận. Đạo quán trên nơ thơm như vậy, Pokemon Emerald chỉ phát sinh tại trong một tuần, cũng chính là Jirachi thức tỉnh trong 7 ngày này. Thời gian hơi ngắn, Umbreon liền không có đi theo bên cạnh hắn. Lưu tại đạo quán bận bịu chính nó sự nghiệp, lười biếng thành tính Lugia bởi vậy đồng dạng lưu tại đạo quán bên trong. Bộ phận chủ lực cũng là như thế. Kurotaku lúc đầu dựa theo lệ cũ muốn mang bọn chúng cùng đi. Có thể quay đầu một suy nghĩ, cảm thấy cứ như vậy mấy ngày thời gian, nếu không cho chúng nó thả cái giả được rồi. Đến Battle Frontier bên kia cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ đem bọn nó toàn bộ phóng xuất. Cả ngày buồn bực trong Pokeball cũng bất lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh. Không bằng nhét vào đạo quán hoặc là MT Silver bên trên để bọn chúng tự do hoạt động. Dù sao bọn chúng muốn lên trận cũng không có gì cơ hội. Nếu như cần bọn nó, còn có Pokédex siêu viễn trình truyền tống công năng Crystal mà từng dùng qua, đến lúc đó thông báo Umbreon một tiếng là được rồi, hoàn toàn không cần thiết tùy thân mang theo. Achi không đủ gây sợ, liền cái kia loại gà mờ kiếm kỹ, Kurotaku nhắm mắt lại đều có thể đánh nổ hắn, sau đó liền thật đánh nổ. Kurotaku tự mình đi qua, dù là một đống chủ lực không ở bên người, Achi cũng không nổi lên được cái gì bọt nước. Khai thác khu họp báo kết thúc ngày thứ ba thời điểm. Công tượng trong huyệt động, làm Emerald vì từ chứng trong sạch, mang theo một đống khai thác thủ lĩnh tới kiến thức thức tỉnh Jirachi lúc. Kurotaku tìm cơ hội, đem mặc một thân thời trung cổ kỵ sĩ giáp trụ, chạy đến không coi ai ra gì trang nhân Achi cho trực tiếp ấn vào trên mặt đất. Bả vai hắn vị trí tương đương khó chơi Suskit cũng bị Zenga Hypnosis, thuật thôi miên, làm mê muội tới, bởi vì là phía sau đánh lén. Toàn tâm toàn ý lo lắng trên người Jirachi, cũng nghĩ đến chính mình nên như thế nào tại khai thác những người đầu não trước mặt khoe khoang. Khoe khoang Achi thậm chí không kịp phản ứng, trên tay một mực nắm chắc kiếm, giây lát, cũng tại Kurotaku trăm điểm lực lượng tước vũ khí thuật. Dưới, leng keng một tiếng rơi trên mặt đất, bắn ngược hết thảy công kích nghe xa điêu, giống như vô địch, Adventure bên trong còn đem 6 cái khai thác thủ lĩnh công kích toàn bộ bắn ngược trở về. Trên thực tế Kurotaku căn bản không có chỉ ngây ngốc công kích hắn. Cận thân khóa khớp nối, bóp chặt cánh tay, phát lực tước vũ khí, ấn nghiên mặt đất, 4 bước một mạch mà thành. Đem người chung quanh đều cho thấy choáng, mà Achi đầu bị nện tới đất bên trên, thụ lực choáng váng thời điểm, cũng có chút được, trong lúc nhất thời đều không thể kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thẳng đến rơi xuống đất kiếm bị Zenga nuốt đến trong bụng, mới nổi điên đồng dạng vô năng cuồng nộ, ngay sau đó ra sức giãy giụa, chính mình đem chính mình cho chơi gãy xương. Nằm dạp trên mặt đất quỷ khóc sói gào, áo giáp, vĩnh, hiệu quả là khiến cho hắn có thể kéo dài hơi tàn xuống dưới. Không phải là để hắn biến vô địch, áo giáp bên trong thân thể của hắn vẫn là ở cảm giác đau cũng tải. Xuẩn so, Kurotaku cười lạnh một tiếng. Cái gì gọi là khớp nối kỹ a? Có thể cho ngươi loạn tránh ra khỏi. Vậy thì không phải là khớp nối kỹ. Bởi vậy, phần Emerald xem như bị triệt để cải biến. Đã không có phục sinh Pokédex người nắm giữ quang vinh sứ mệnh. Cũng đã mất đi Achi cái này sọ não không thích hợp nhân vật phản diện. Ngoại trừ khai thác thủ lĩnh một trong Nolan không thể tránh khỏi. Bị lén lút Achi cho đánh ngất xỉu bên ngoài. Rốt cuộc không có phát sinh cái gì chuyện kỳ quái. Jirachi cái này có thể làm cho người cầu nguyện Pokemon. Tự nhiên trở thành Kurotaku cùng Emerald chiến lợi phẩm. Dựa vào cái gì ta chỉ có thể hứa một cái nguyện. Ngươi có thể hứa hai cái nguyện. Cái nào đó chuyên môn dùng để nghỉ ngơi trong phòng. Chuyên gia thiếu niên bất mãn tiếng gầm gừ. Bởi vì Achi là ta bắt lấy. Nếu như không có ta, ngươi có thể thuận lợi như vậy bắt được Jirachi. Kurotaku ngồi ở trên ghế salon. Một mặt chuyện đương nhiên. Mà tại trước người hắn là chải lấy cổ quái kiểu tóc. Không biết dùng nhiều ít keo xịt tóc. Hai cây lông mày lớn lên giống con rán cần. Nổi giận đùng đùng bất mãn vô cùng Emerald. Ai nha, không được ầm ĩ nha. Có chuyện hào hào nói. Emerald bằng hữu, bản thân cũng là một cái Pokemon trò chơi nhân vật chính. Chức nghiệp vì Pokemon thợ quay phim kiêm phóng viên Todd Snape ở một bên làm người hòa giải. Trừ ba người bọn họ bên ngoài. Gian phòng bên trong còn có một con rụt rè, ngồi ở trên giường có chút không biết làm thế nào. Đầu là tam giác tinh, sừng bên trên kề cận ba tấm tờ giấy. Phần bụng có một ngã rẽ đường cong đầu, phía sau còn có hai dây lụa Pokemon, cùng với một người mặc trang phục hầu gái. Tóc đỏ góc, khuôn mặt xinh đẹp nhìn xem Kurotaku cùng Emerald cười trộm không thôi muội tử. Một con nhìn qua giống chim cùng máy bay phản lực kết hợp thể màu lam Pokemon. Jirachi, nhân cách hóa Latios, Lacio, thủ đô nước huynh muội là Emerald bằng hữu. Bị hắn dùng Ion Flute từ phương nam đảo hoang triệu hoán đi ra. Cũng cùng hắn ưng thuận tại Emerald có được chính mình Pokemon trước đó. Lại trợ giúp hắn lời thề. Cùng bản kịch chàng Latios. Adventure Latios cổ linh tinh quái, rất dễ dàng nhẹ tin người. Kurotaku chỉ ở trước mặt nó xuất hiện qua mấy lần, ném cho ăn mấy lần. Tiểu muội muội này liền triệt để tín nhiệm hắn. Sau cái nào đó chết ra không muốn mặt ra hỏa không biết tốt đi đến nơi nào. Mà ca ca của nó, Lacio thì là nó mặt trái. Vị đại ca kia tính cách cẩn thận. Sẽ không dễ dàng đối một người đáp lại tín nhiệm. Làm việc cũng tương đương nghiêm túc. Đối mặt Kurotaku cho đồ ăn, ngay từ đầu là ôm lấy thái độ hoài nghi. Bất quá tại tín nhiệm một người về sau, nó cũng biết buông xuống chính mình lòng cảnh giác. Đồng thời nó không thích không có chút nào căn cứ hoài nghi người khác. Cũng chính là cái gọi là tin người về sau, liền tin tưởng không nghi ngờ. Hai cái vô hạn Pokemon đều có các đặc sắc. Ta mặc kệ, cái này không công bằng. Tức giận bất bình Emerald bắt đầu khóc lóc om sòm. Con hàng này chỉ so với Kurotaku các đồ đệ tuổi tác lớn hơn một tuổi. Là cái từ đầu đến đuôi tiểu thí hài. Từ hắn có thể tự tiện xông vào người khác buổi họp báo bên trong. Liền có thể thấy rõ ràng con hàng này là cái gì đức hạnh. Ha ha ha, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Ta muốn cùng ngươi đối chiến. Đánh đơn 3 versus 3. Sử dụng Pokemon không thể vượt qua 60 cấp. Emerald đối Kurotaku duỗi ra ba ngón tay. Gia hỏa này tay là phát minh đại vương làm cánh tay máy. Nhìn có chút buồn cười. A, Kurotaku phát ra nụ cười ý vị thâm trường. Khó được, a. Hắn đã thật lâu không có cùng người khác đứng đắn đối chiến qua. Có thể, vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì làm. Coi như tiêu cơm sau bữa ăn. Emerald liền vội giống một ngựa đi đầu đi ra phía ngoài. Todd Snape theo sát ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói, Emerald, người thật muốn cùng hắn đối chiến sao? Hắn nhưng là Johto trước mắt mạnh nhất trên nơ. Người bình thường khả năng không biết bây giờ đã vô cùng điệu thấp Kurotaku. Nhưng Todd Snape làm phóng viên, làm sao có thể đem Kurotaku quên mất? Cho nên ta mới đem Pokemon đẳng cấp hạn chế đến 60 cấp A. Yên tâm đi, ta có tự tin. Emerald dẫm lên cà kheo bước, đôi Todd Snape lộ ra dáng tươi cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN